Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu trải qua cái này khúc nhạc đệm. Ba người quan hệ cũng khá không thiếu, nhất là Kuru luôn luôn liền muốn và Lakna trò chuyện mấy câu. Sáu sáu cận hồ. Đáng tiếc là Lakna nói cũng chính là như vậy mấy câu, tốt, không có đợi một chút, Smith Lâm nhìn buồn cười vậy không để ý tới. Bây giờ bọn họ đã tới rừng nót phía tây, mặc nữa qua một đoạn rừng cây đã đến Đại Dương Chi Đình. Đến lúc đó tìm một trên biển quán trọ ở lại, thuận lợi thu thập vật liệu, đồng thời vậy thuận lợi Smith Lâm tìm biển sâu Lam Tinh. Hắn biết biển sâu Lam Tinh không phải một, hai ngày có thể có được tay. Nhiệm vụ hắn ngược lại không lo lắng. Cải xanh có ngưu đầu nhân bộ lạc cao giúp theo liệu. Thăng cấp nhiệm vụ không có thời hạn, cho nên cũng không cần phải gấp. Duy nhất cần để ý chính là có sao không tình hoặc là người đến tìm hắn là được. Ba người đi ước chừng được có hơn nửa tiếng đến Đại Dương Chi Đình nơi này. Kuru ngược lại là rất tùy ý. Tiệm trưởng, người đã tới Đại Dương Chi Đình chưa? Đã tới à, và hai người bạn tới chơi, tiệm trưởng ngươi đã tới nơi này à, Kuru kinh ngạc. Hắn còn lấy là cái tiệm này dài chỉ biết là mở tiệm bán đồ. Không nghĩ tới lại có thể cũng là một người thích chơi người. Đúng rồi, Kuru, ngươi muốn tìm tài liệu, nhanh đi tìm. Ta đợi hồi còn muốn đi tìm chính ta yêu cầu vật liệu liệu. Ai, nói đến vật liệu. Smith Lâm vừa muốn đem tiểu tinh kéo ra ngoài đánh một trận. Nhiệm vụ này độ khó có thể so với 5 ngôi sao à. Xuống biển không sao cả. Đây chính là biển sâu à. Nguy hiểm không biết à. Ngay sau đó Smith Lâm hỏi bên cạnh diễn cảm lạnh nhạt Lakna. Lakna, ngươi dự định làm gì à? Nghỉ ngơi, Smith Lâm cái đó mồ hôi à? Ta nói đại mỹ nữ ngươi liền không thể nói uyển chuyển một chút góp một câu nói cũng không được sao? Nếu Lakna muốn đi nghỉ ngơi vậy Smith Lâm vậy không dài dòng nữa. Tìm quán trọ, ở bởi vì Lakna cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ có hai người bọn họ đi ra ngoài tìm vật liệu đi. Ở bờ biển, Smith Lâm hỏi Kuru. Ngươi thu thập vật liệu rốt cuộc là vì làm gì? Ta còn không có hỏi đâu. Kuru đang làm biển chuẩn bị. Bị Smith Lâm hỏi tới thu thập tài liệu nguyên nhân rồi mới lên tiếng. Vì làm gì? Ta dự định tự mình luyện chế một kiện ma pháp đạo cụ. Chỉ đơn giản như vậy, đúng vậy. Chỉ đơn giản như vậy à? Smith Lâm bị Kuru tiểu bạch tư tưởng đánh bại. Ngươi đi thị trường giao dịch mua một ít vật liệu không được sao? Vừa nghe Smith Lâm nói tới thị trường giao dịch, Kuru liền buồn bực suy nghĩ khóc. Cuối cùng nói hai chữ, không có tiền, được rồi. Người lợi hại, chú ý an toàn à. Thật sự là tìm không ra liền đi lên. Đừng khoe tài thành biển ma thú bữa tiệc lớn, đi đi đi. Tiệm trưởng, người chờ mong ta điểm tốt được không? Kuru tiến vào hải lý. Smith Lâm nhìn cái này màu xanh đại dương trong lòng không biết là tại sao. Cảm giác rất bình tĩnh. Cuối cùng trực tiếp té ngửa ở trên bờ cát. Tới một cái ánh nắng tắm. Buồn người chết. Tiểu tinh đi ra trước mắt nhiệm vụ còn có cái gì có thể làm nhiệm vụ không có. Smith Lâm thông qua. Ý thức hỏi tiểu tinh. Tiểu tinh tựa hồ bị Smith Lâm chủ động cho kinh sợ. Trầm mặc 4-5 giây. Mới nói một câu, tạm thời không có, ai, ta muốn tìm chút chuyện làm cũng không được. Biển sâu Lam Tinh, cái hố à, người tuổi trẻ, lẩm bẩm gì đây, một cái thanh âm thô cuồng ở Smith Lâm phía sau vang lên. Hắn lập tức ngồi dậy hướng phía sau nhìn sang, liền thấy một cái hơn 40 tuổi người to con, trên người bắp thịt rất bền chắc. Hơn nữa ở hắn trên mình tựa hồ còn có một cây dao găm. Tựa hồ mơ hồ tản ra sắc bén. Ngươi là ai à? Ngươi tốt, ta kêu Kiệt Mỗ Tát. ta là tới nơi này chơi, coi như là một người về hưu lính đánh thuê đi. Người tuổi trẻ ngươi tên gọi là gì? Tới làm gì? Ta nhưng mà chú ý ngươi rất lâu rồi, Smith Lâm ở chỗ này nằm đích xác là rất lâu rồi. Bất quá nhưng là không chú ý tới có người ở chú ý hắn. Theo lễ phép vẫn là giới thiệu một chút về mình. Smith Lâm, một vị ma pháp sư, bây giờ coi như là cửa tiệm lão bản, bán một ít hiếm lạ vật cổ quái đi. Cái này kêu Kiệt Mỗ Tát, người to con hiển nhiên không nghĩ tới. Trước mặt người trẻ tuổi này lại là một cái ma pháp sư. Không khỏi được hơn quan sát mấy lần. Đúng là có chút không cùng. Thật là còn trẻ có là. Đúng rồi, người tới đây bên trong là dạo chơi vẫn là thu thập tài liệu, thu thập tài liệu. Ta cùng bạn ta cùng đi. Hắn đã đi xuống đào được, là như vậy à? Smith Lâm, gần đây hải lý không quá bình thường. Thường xuyên có cấp 3 hải ma thú qua lại. Vậy không biết phát sinh vấn đề gì? Nếu như thu thập tốt lắm, hãy mau rời đi, tránh phát sinh bất ngờ. Smith Lâm không nghĩ tới đại dương chi đình sẽ có loại này không ổn sự. Việc phát sinh, hắn đối với cái này gọi là Kiệt Mỗ Tát thân phận có chút tò mò. Ta sẽ chú ý, thu thập xong rồi, sẽ rời đi nơi này, vậy thì tốt. Ta đi bên kia liền, được. Cảm ơn nhiều, vẫy tay và Kiệt Mỗ Tát nói tạm biệt sau đó. Smith Lâm nhìn mặt biển không biết đang suy nghĩ gì. Hắn biết bây giờ tình huống không phải rất tốt. Nếu quả thật như Kiệt Mỗ Tát nói như vậy, sẽ có cấp 3 hải ma thú qua lại. Vậy tính nguy hiểm được ở lúc đầu kế hoạch lên gia tăng 15%. Như vậy không xác thực định tính càng nhiều. Đang Smith Lâm buồn rầu thời điểm, Guru đi lên, cầm một khối màu xanh đậm tinh thạch hướng về phía Smith Lâm nói. Xem, đây chính là ta muốn tìm vật liệu. Không tệ chứ, cũng không tệ lắm, Smith Lâm tâm tư không có ở nơi này. Cho nên nói chỉ là một câu cũng không tệ lắm làm lấy lệ liền đã qua. Guru bởi vì tìm được yêu cầu vật liệu liệu cho nên thật cao hứng. Smith Lâm mắt nhìn thời gian không còn sớm, mặt trời cũng sắp tan việc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kéo hưng phấn Guru hồi quán trọ nghỉ ngơi. Vừa vặn bọn họ ngày này vậy mệt đến ngất ngư, mà lúc này ở Bảo Phong bộ lạc, Dior và Mark chuẩn bị lên đường đi dò xét Bảo Phong hành lang chung quanh tình huống. Sau đó từ xa đến gần Bảo Phong hành lang điều tra. Đây là bọn họ cũng thương lượng xong, bảo hiểm một điểm không sai. Chuyện này khắp nơi cũng lộ ra một cổ không tầm thường mùi vị. Dĩ nhiên nếu quả thật là như bọn họ nghĩ như vậy là một con nguyên tố ma thú nói, vậy thì được khác làm cân nhắc, tìm kiếm công hội chi viện. Hơn nữa nguyên tố ma thú đến nhất định cảnh giới sẽ ở trong thân thể tạo ra một hạt châu. Bình thường đều bị gọi là nguyên tố châu. Một khi xuất hiện vật này, nguyên tố ma thú thực lực coi như mạnh mẽ rất nhiều. Rất khó tiêu diệt, bất quá thường thường chỗ tốt đều là liền theo nguy hiểm. Nguyên tố châu giống vậy đối với ma pháp sư mà nói cũng là không thể có nhiều bảo vật. Phải nói là chí bảo cũng không quá đáng. Ví dụ như hệ lửa nguyên tố châu, một khi bị chuyên tu ma pháp hệ lửa ma pháp sư đạt được, như vậy vị kia ma pháp sư ma pháp hệ lửa nhất định sẽ tăng lên một tầng thứ. Mark, Dior, còn có Taurus, cùng với hai cái cầm thứ này tộc nhân bắt đầu đi trước vùng lân cận tiến hành điều tra. Mà lúc này ở Bảo Phong hành lang bên trong vậy chỉ chim khổng lồ trong cơ thể nhưng đang phát sinh biến hóa, từng cổ một cường đại năng lượng bị nén thành một cái hy 9 nanogam dáng hạt châu. Bất quá lúc này hình hạt châu tựa hồ không phải rất tốt, nhưng là bị một chút xíu hoàn thiện. Nếu như một màn này bị Mark và Dior nhìn thấy khẳng định sẽ thất kinh. Lúc này sắc trời dần dần đổi được mờ tối. Bình tĩnh dưới bóng đêm nhưng là không bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.